Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chương 85. Trên biển biến cố, kế tiếp ban đêm, mọi người lại liền tự thân gần đây đối với pháp thuật cùng thần thông sức mạnh bên trên nghiên cứu. Tiến hành trao đổi lẫn nhau, mặc dù thu được bộ phận tam dương quan truyền thừa, bất quá mọi người vẫn không có pháp lực. Cho nên nghiên cứu phần lớn đều là linh thuật cùng thần thông vận dụng bên trên cảm ngộ. Định thân thuật ta cơ bản phục hồi như cũ đi ra rồi. Bất quá cùng nguyên bản có phải hay không là có khác biệt quá lớn. Ta liền không quá rõ, nhưng là công hiệu cũng không sai biệt lắm. Nguyện ứng giao lưu có thể lấy chính mình nghiên cứu đi ra ngoài đồ vật cùng ta tiến hành trao đổi. Thanh Dương Tán Nhân đứng lên nói. Mặc dù pháp thuật một người đều có một phần, nhưng là chân chính tu luyện, cũng không phải là dựa theo tu luyện là được. Thực tế trên việc tu luyện còn có thể có rất nhiều vấn đề. Có người khác cảm ngộ, liền có thể vòng qua những thứ này đường quanh co. Cổ Ích lập tức nói, ta muốn, ta có thận huyễn thuật bộ phận tu luyện cảm ngộ có thể trao đổi. Trương Hạc Minh cũng giơ tay lên. Ta có thông tâm thuật quá trình tu luyện chi tiết tâm đắc. Mọi người lẫn nhau nghị luận, đồng thời còn biểu diễn từng người pháp thuật, thoạt nhìn vô cùng náo nhiệt. Thanh Dương vào lúc này lại ngồi xổm ngồi ở một bên nhìn tay của mình máy. Nhìn thấy những người khác nhìn hướng mình, lập tức đem điện thoại di động cầm lên. Mọi người xem nhìn cái này, chỉ nhìn thấy trong video là liên quan với trước trên biển khơi. Cốt ma một đòn nhấc lên toàn bộ biển khơi. Video này chắc là tại duyên hải trên đường lớn quay chụp. Cái kia cuồn cuộn sóng biển theo biển khơi chỗ sâu đánh tới. Vượt qua 10 triệu mét khoảng cách. Vỗ vào tại biển trên bờ làm ướt chìm không có ống kính cảnh tượng. Cụ có kiểu khác đánh vào tính. Trương Hạc Minh lập tức nói. Cái này ta đều nhìn rồi. Ở trong nước còn không thấy được. Ta leo tường ở nước ngoài forum đứng lên nhìn thấy, mọi người cũng nghị luận ầm ĩ, dù sao cũng là có một đoạn thời gian tin tức rồi. Coi như không có xem qua, cũng hẳn nghe qua, đừng nóng, nhìn phía dưới một chút đấy. Nhưng mà video kế tiếp một đoạn, cũng không giống nhau, chỉ nhìn thấy hình ảnh run rẩy một cái, xuất hiện ở trên một con thuyền. Đây là một chiếc xa hoa đại khí du thuyền. Nhìn dáng dấp quay chụp người là tải trên bong thuyền. Trên bong thuyền bầy đầy dù che nắng, bãi cát ghế, còn có hồ bơi. Có thể nhìn thấy ăn mặc chính trang người hầu cùng cô gái thỏ đi tới đi lui. Vẫn có thể nghe được cười đùa âm thanh cùng tiếng Anh. Đây cũng là một người ngoại quốc quay chụp. Bất quá sau đó trong video liền truyền đến kêu to cùng khủng hoảng. Ngã xuống, chạy trốn âm thanh, quay chụp hình ảnh cũng kịch liệt lay động, thoạt nhìn là hẳn là xảy ra chuyện gì. Chụp liên tục nhiếp video người cũng dọa sợ không nhẹ. Hình ảnh chuyển hướng biển khơi, lập tức nhìn thấy, ban ngày xuống biển khơi là màu xanh da trời, nhưng là xa xa một đoàn màu đen sóng biển nhưng không ngừng đến gần. Mang theo cuồn cuộn đợt sóng. Trong nháy mắt nhiễm lần toàn bộ mặt biển, đem trọn mảnh biển khơi đều nhuộm thành màu mực, màu đen kia nhanh chóng khuếch tán, đuổi kịp du thuyền, đem dưới bầu trời hết thảy đều chứa vào trong. Toàn bộ biển khơi, trong nháy mắt biến thành một mảnh màu mực, dưới bầu trời hết thảy đều hóa thành đen nhánh, lại cũng không có nửa điểm tạp sắc, người trên thuyền đều chạy ra. Đắm chìm trong xa hoa hưởng lạc bên trong nam nam nữ nữ đều cúi đầu nhìn về phía mặt biển. Trên mặt của mỗi người đều mang kinh hoàng. Không biết biển khơi tại sao xảy ra biến hóa như vậy. Mà giờ khắc này, màu đen bên trong lại xuất hiện từng mảnh điểm sáng. Từ xa phương tự do qua tới. Giống như một cái ngân hà từ đằng xa xuyên qua thuyền của bọn họ xuống. Thay đổi. Trong nước đồ vật thay đổi. Trương Hạc Minh chỉ trong video biển khơi hô. Đó là cái gì? Lâm Du cũng góp đầu đến gần điện thoại di động dòm. lập tức nhìn thấy dưới đáy nước màu đen sóng bắt đầu chuyển động. Một chút ánh sáng từ trong đó thẩm thấu ra ngoài, biển khơi liền giống như một chiếc gương bóng ngược ra một khoảng trời. Trong gương bầu trời chòm sao lóe lên, ngân nguyệt treo ở trên đám mây. Hình ảnh kia rõ ràng giống như ở dưới đáy nước có một cái thế giới khác. Nhưng mà người trên thuyền ngẩng đầu lên, nhìn hướng lên bầu trời, lại chỉ có thể nhìn thấy một vòng tản ra vô tận tia sáng mặt trời. Ánh sáng tản đi, vậy cũng ảnh tiêu tan. Xuất hiện tại mọi người mi mắt là từng cây một tản ra huỳnh quang xúc tu, giống như san hô cũng hoặc là rong biển dưới đáy biển xuống ngọ nguậy. Cái kia xúc tu lâu dài không thấy được phần dưới cùng. Thâm nhập lớn dưới đáy biển, cũng không ai biết cái nào một đầu là cái gì. Huỳnh quang vô cùng vô tận, toàn bộ dưới đáy biển đều là, hơn nữa đang nhanh chóng du động. Tản ra huỳnh quang xúc tu đem lớn dưới biển tô lên như cùng một mảnh ngân hà lôi kéo thật dài ánh sáng, thâm nhập biển khơi, biến mất ở trên mặt biển. Cái này một màn quỷ dị hiển nhiên đem trên thuyền mọi người dọa sợ không nhẹ. Nhưng mà cũng đem người của liên minh tu chân vi cảng rung động đến rồi. Đó là vật gì? Cổ Ích ngẩng đầu lên, nhìn lấy xung quanh mỗi mặt của một người. Cái kia dưới đáy nước cảnh tượng, không phải chính là, Chu Lục vỗ tay một cái, kích động nói, mặc dù không có nói ra tên, nhưng là mọi người đều biết hắn nghĩ muốn là nói cái gì rồi. Ta cảm thấy có thể, Thanh Dương tán nhân gật đầu khẳng định nói, sau khi tan họp mọi người tâm sự nặng nề, thoạt nhìn mới vừa cái video đó, quả thật nâng lên lòng của mọi người tự. Mặc dù tất cả mọi người cũng không có nói gì, nhưng là mỗi một người tâm trạng lần nữa bay đến cái đó thuộc về tiên ma yêu quỷ kỳ dị thế giới. Bất quá chỉ như vậy mà thôi, tại chỗ mọi người đều cẩn thận không có nói ra kế hoạch lúc trước. Nếu như còn không có đạt được siêu phàm lực lượng thời điểm, mọi người có lẽ còn nguyện ý bắt buộc mạo hiểm đi một cái thế giới khác. Mà bây giờ, mọi người đều thu được sức mạnh, hơn nữa vẫn chưa có hoàn toàn tiêu hóa xong tất. Vào lúc này rời đi cái thế giới này, đi mạo hiểm, tìm một cái không biết chi địa, còn không xác định có thể hay không trở lại. Mọi người đều lộ ra phi thường do dự. Phương Tu dĩ nhiên một giặc liền nhận ra, cái kia trên tấm hình, đúng là mình thả nuôi quy khư. Bất quá không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, cơ thể tích liền tăng trưởng cực lớn đến loại trình độ đó. Bộ phận hình thể hiện ra, liền tràn ngập đến toàn bộ biển khơi đều là, nhưng là tác dụng của nó cũng đã bước đầu thể hiện. Có thể nhìn thấy, nó đã có thể ổn định mở ra xuyên hướng một cái thế giới khác đại môn. Quy hư, truyền thuyết vì trong biển không đáy chi cốc, vị chúng nước hội tụ chỗ, cũng có xưng là hải nhãn. Còn có truyền thuyết quy khư dưới có thông linh mà, khư ý là phế tích, cho nên thậm chí nói nơi đó là thời đại thượng cổ thần nhân cư trú. Nhưng đã hoang phế tiên linh chi địa, bất luận loại nào truyền thuyết, đều thật phù hợp trước mắt quy khư trạng thái, nắm giữ lọc sạch nguồn nước chức năng, vị trí biển khơi, đều là đáy biển thực vật màu mỡ, sinh mạng bùng nổ chi địa. Cũng thật sự có thể đi thông trong truyền thuyết thần nhân chi địa. Bất quá cái kia quạt quy khư vô tung vô ảnh, ẩn núp với biển khơi chỗ sâu, muốn tìm được nó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa muốn thông qua quy khư tiến vào một cái thế giới khác, cũng không phải là mỗi một người cũng có cái loại này tư cách. Lúc rạng sáng Phương Tu rốt cuộc đến nhà, đang chuẩn bị theo trong kẽ hở đi vào thời điểm, đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Phương Tu cúi đầu xuống nhìn một cái, liền nhìn thấy dưới đất đèn đường cái bóng xếp thành một hàng. Bất quá trong đó một cây dài một đoạn kia bóng người đung đưa, thật giống như có vật gì nằm ở đèn đường trên đỉnh. Phương Tu lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía trên. Đã nhìn thấy Hắc Sát mặc cả người màu trắng đồ thể thao đứng ở cột đèn bên trên. một đôi mắt mèo tại ban đêm xuống lóe lên hàn quang. Giống như người khác mà ăn động vật, họ mèo nhìn chằm chằm con mồi của mình. Không nói một lời, dưới ánh trăng khí thế mười phần cùng Phương Tu đối mắt. Ngươi lại ngứa ra đúng hay không? Miêu, Trần Cẩn nói ngươi trễ như vậy tại sao còn không trở lại? Để cho ta đi ra đón ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.